Chương 1115, gia tộc vô dụng, 2. Âm ầm tràn ngập huyết tinh sắc thái trả cờ dạ phóng lên cao, tiếp theo mà đến chính là ủ chỉ hạ nguyệt cái kia đặc thù tu la sở sản đủ. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi sáu tay tu la bộ dáng sở xạ nú bao trùm ở ủ chỉ hạ nguyệt toàn thân cao thấp, theo cái kia chín miếng câu ngọc xoay tròn dần dần biến thành hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nú. Thế nhưng, làm hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nú hàng lâm đến ủ chỉ hạ nguyệt trên người về sau, ủ chỉ hạ nguyệt đúng là không có nắm trong tay sở xạ nú đi vào đánh chết hì ủ gà nhất tộc tộc nhân. Cái kia phút chốc, ủ chỉ hạ nguyệt làm sự tình dĩ như là... Dùng xong toàn thể hình thái sở xạ nụ cầm cố lại hỉ ủ gạ hỉ dạ si, hơn nữa đang dùng hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ hạn chế lại hỉ ủ gạ hỉ dạ si hành động đồng thời, đem hỉ ủ gạ hỉ dạ si hoàn toàn bảo hộ ở bên trong, miễn cho hỉ ủ gạ hỉ dạ si muốn tự sát, hoặc là chịu đến hỉ ủ gạ hỉ ạ si tập kích. Tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt quay đầu nhìn một chút hỉ ủ gạ hỉ dạ si, phát hiện hỉ ủ gạ hỉ dạ si ở sở xạ nụ cầm cố trong. Mở to hai mắt nhìn về phía trước, nhìn phương hướng chính là Uchiha Nguyệt vị trí. Khi đó, Hyuga-hi-dạ-si thân thể không có cách nào hoạt động, dường như Uchiha Nguyệt trong tay khôi lỗi giống nhau, chỉ có thể chờ đợi lên trước mắt thảm kịch phát sinh. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hài lòng cười cười, tay trái ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, ý bảo tàn sát lập tức phải bắt đầu trong nháy mắt Hyuga-hi-dạ-si thê thảm tiếng kêu rên. Truyền vào ủ chỉ hạ nguyệt hai lỗ thai tròng, có thể dùng ủ chỉ hạ nguyệt cả người đều trở nên hưng phấn lên nguyệt. Văn ngươi không được không muốn hỉ dạ sỉ tiên sinh, ngươi không biết ta muốn đúng là cái hiệu quả này sao? Nghe được hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ kêu rên cùng thỉnh cầu, ủ chỉ hạ nguyệt lạnh lùng liếc xa xa hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ liếc mắt, nói ra, hỉ dạ sỉ tiên sinh, ta bị toàn bộ cổ nổ hạ thôn phản bội, sao? Lại ta lại còn trở thành thôn phản nhẫn? Ngươi chẳng lẽ không cảm giác buồn cười không? Phụ thân ta đại nhân bởi vì ta mà chết, mẫu thân của ta đại nhân bởi vì ta mà chết, khi đó ta nghĩ muốn nói không muốn, đến cùng ai có thể giúp ta ngăn cản thảm kịch phát sinh? Hiện tại ta ủ chỉ hạ nguyệt trở về báo thù, các ngươi thân là bạn tốt của ta cũng không nói gì một câu lời công đạo coi như, các ngươi lại còn phải giúp cổ nổ hạ thôn đi đối phó ta. Ảm, 2899, Ảm, 383376, Ảm. 235067, Ảm, 35828, Ảm, 32593, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 114, Ảm, 101, Ảm, 109, Ảm, 101, Ảm, 110, Ảm, 120, Ảm, 115, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Giờ này khắc này, ngươi đối với ta nói không muốn, ngươi ta cảm giác khả năng không làm chuyện ta muốn làm sao? Hỉ dạ sỉ tiên sinh, ngươi nhớ kỹ là ngươi nhóm, là cô nô hạ thôn, đệ tam hổ ca, mỹ nạ tổ quân, cờ tì nạ. Thì dạ sỉ tiên sinh các ngươi phản bội ta, ta ủ chỉ hạ nguyệt mới thả bỏ quên các ngươi ràng buộc cho nên nói, ta muốn báo thù, không ai có thể cản ngăn cản ta toàn bộ nhận giới trong, ta chỉ thua thiệt một người, người còn lại đều thua thiệt với ta ủ chỉ hạ nguyệt, hiểu chưa? Vừa nói, ủ chỉ hạ nguyệt hít một hơi thật sâu, có thể coi là như vậy ủ chỉ hạ nguyệt trong hai con ngươi sắc ý, cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa, ở hít một hơi thật sâu về sau, Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi sắc ý, trong đầu cứu hận, đã đạt tới một cái đỉnh phong. Một giây kế tiếp, ở lưu cho Hỉ ủ gạ Hỉ dạ si một câu nói về sau, Uchiha Nguyệt tay cầm lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, liền trực tiếp xông vào Hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ trong bộ đội, bắt đầu rồi tu la tàn sát Hỉ dạ si tiên sinh, đưa cho ngươi lễ vật, mời tiếp thu lạc nguyệt lưu. Suno Siu vừa dứt lời, sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno Uchiha Nguyệt đã đi tới Hỉ ủ gạ bộ tộc nhị giả người của bộ đội trong đám. Đồng thời, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt nhắm ngay cuối cùng mục tiêu chính là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si. Cái kia Uchiha Nguyệt nhiều lần muốn giết chết, nhưng là cũng không có giết chết Hỉ ủ gạ Hỉ ạ si. Còn nữa, Uchiha Nguyệt muốn ở Hyuga Hiyashi trước mặt chứng minh, gia tộc căn bản là không có ích lợi gì đồ đạc. Hắn Uchiha Nguyệt muốn hủy diệt một cái gia tộc, liền có thể hủy diệt một cái gia tộc. Hắn Uchiha Nguyệt muốn ngươi Hyuga Hiyashi không có gia tộc, ngươi Hyuga Hiyashi gia tộc sẽ gặp tiêu thất sau đó, ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno tiến vào Hyuga bộ tộc nhị giả người của bộ đội trong đám về sau, vô số Hyuga bộ tộc nhị giả nhắm ngay vào Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Nhưng mà, Hyuga bộ tộc nguyên bổn chính là dốc lòng với thể thuật gia tộc, có rất ít Hyuga nhất tộc tộc nhân có thể phóng ra nhận thuật tiến công. Bên ngoài nguyên nhân chính là Hyuga bộ tộc tộc nhân trả cờ giả số lượng đều không phải rất nhiều. Coi như là Hyuga Hiyashi, Hyuga Hiyashi như vậy Hyuga bộ tộc cao thủ, có khả năng sử dụng trả cờ giả đều có thể nói là rất ít. Dường như thông thường Hyuga bộ tộc tộc nhân, bên trong cơ thể của bọn họ trả cờ giả càng là không đủ để phóng ra nhẫn thuật, cho nên ở Uchiha Nguyệt nhắm ngay Hyuga nhất tộc nhị giả triển khai tàn sát thời điểm, Hyuga nhất tộc nhị giả vì mạng sống, chỉ có thể kiểu tự sát vọt tới Uchiha Nguyệt trước mặt, ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận hạ biến thành vong hồn bá bá thờ ơ nhìn chằm chằm trước mặt ba gã Hyuga bộ tộc nhị giả, Uchiha Nguyệt cư nhiên chỉ dùng hai đòn chẳng kích, liền cắt lấy này hai gã Hyuga bộ tộc nhị giả đầu người. Đòn thứ nhất chẳng kích, Uchiha Nguyệt là dùng để sau khi bức lui mặt những cái này Hyuga bộ tộc nhị giả. Đòn thứ hai chạm kích mới là Uchiha Nguyệt sát chiêu, cũng chính là thu gặt rơi cái kia ba gã Hyuga bộ tộc nhị giả tánh mạng sát chiêu. Sau đó, điên cuồng tàn sát bắt đầu rồi, Uchiha Nguyệt mỗi một lần hướng Hyuga Hiyashi trước người dậm chân, cũng phải có 3-4 danh Hyuga nhất tộc nhị giả chết thảm ở Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận dưới. Không ai có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt bước chân không nói, theo Uchiha Nguyệt giết chóc càng thêm. Một cái lại một cái Hyuga bộ tộc nhị giả chết thảm trong vũng máu, dần dần ở Uchiha Nguyệt chu vi cư nhiên tạo thành thi thể tường thành. Hơn nữa, những cái này chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay, đa số vẫn là Hyuga nhất tộc tinh nhuệ. Thượng nhân cấp bậc Hyuga bộ tộc nhị giả, ở Uchiha Nguyệt trước mặt ngay cả nhất chiêu cũng không có cách nào chịu đựng, cái kia trung nhẫn cấp bậc, hạ nhẫn cấp bậc nhị giả muốn thế nào sống diệt tộc nhìn Uchiha Nguyệt điên cuồng tàn sát. Một cái đáng sợ ý tưởng đống nhiên xuất hiện tại Hyuga Hiyashi trong đầu, theo trước mặt nở rộ huyết hoa, chậm rãi biến thành hiện thực. Hyuga Hiyashi tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà lại thua thảm như vậy, cuối cùng thua rất có thể là toàn bộ Hyuga bộ tộc. Hồi ức trước kia cách làm, Hyuga Hiyashi hiện tại cũng đang thầm nghĩ, nếu là mình trước đây không có đối phó Uchiha Nguyệt, mà là giao hảo Uchiha Nguyệt, là không phải Hyuga bộ tộc có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn bất quá. Ý nghĩ như vậy xuất hiện tại Hyuga Hiyashi trong đầu, còn duy trì ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian mà thôi. Bởi vì, ở ngắn ngủi 3 giây đồng hồ sau đó, Uchiha Nguyệt trong tay Hyuga bộ tộc nhị dạ vong hồn, đã tăng trưởng đến rồi một cái nhị dạ bộ đội trình độ. Ở Hyuga Hiyashi chung quanh hết thể Hyuga bộ tộc tinh nhuệ, đã toàn bộ chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt muốn giết chết người, chính là hắn cái này tộc trưởng Hyuga Hiyashi. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt lập tức có thể thu cắt mất Hyuga Hiyashi tính mệnh thời điểm, Uchiha Nguyệt sau lưng sở xạ nú đông nhiên xuề bàn tay ra, lại Hyuga Hiyashi đồng dạng giam giữ ở tại bên trong. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt còn dùng cực kỳ lãnh đạm một câu nói, biểu lộ hắn vì sao không có giết chết Hyuga Hiyashi. Cái kia hắn đã sớm muốn giết chết tồn tại. Uchiha bộ tộc, các ngươi đồng bạn hợp tác tới. Nếu Hiyashi tiên sinh, Hiyashi hỗn đản, các ngươi đã chứng kiến Hyuga nhất tộc suy bại. Như vậy Uchiha nhất tộc suy bại, như vậy cũng hao tâm tốn sức nhân chứng một chút đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.